Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 552, ngõ hẻm việc nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bèo nước gặp nhau, không cần tên họ, Yến Tiểu Bắc nói. Này cũng chọc đến cô nương bật cười. Nàng nói, công tử đều đã biết ta kêu Mưa Xuân. Công tử không nói cho ta tên. Này chẳng phải là thật quá đáng. Ta bất quá là một cái vô danh hạng người thôi. Yến Tiểu Bắc, người nghe qua không? Yến Tiểu Bắc cười nói. Chim én Bắc phi tôn một ly. Nỗi nhớ quê quê cũ quân mạc hối. Tên hay, Mưa Xuân nói. Yến Tiểu Bắc hơi hàn huyên vài câu. Liền rời đi, rốt cuộc hắn là tới tra sự tình. Mà Yến Tiểu Bắc chân trước vừa ly khai. Mưa Xuân bên người xuất hiện một cái hắc y nhân. Người áo đen kia nói. Tam đương gia, này hán tử say xử trí như thế nào? Ném đi bãi tha ma uy cầu. Mưa Xuân nói. Trên mặt xuất hiện một mặt tàn nhẫn. Nàng vươn nhỏ dài ngón tay. Dùng kia tiếu lưỡi nhi liếm một chút. Còn người xuất hiện một đạo âm ngoan sáng giỏi. Hừ, Đông Hoa kiếm pháp tái hiện nhân gian. Đông Hoa tiên môn lại bên sông thành. Tiếp theo giang hồ, chính là có ý tứ. Yến Tiểu Bắc về tới trên chỗ ngồi. Khôn Tử trêu đùa, tông chủ, ngài nhanh như vậy liền. Xong việc nhi, có thể là phán đoán sai rồi đi. Yến Tiểu Bắc đổ một chén rượu nói. Cái này trong lâu có cái cô nương gọi là Mưa Xuân. Hắc, này ngài cũng không biết. Giang thành bá tánh đều biết. Ta cái này tí tiên lâu có tứ đại mỹ nhân. Phân biệt là Mưa Xuân. Hạ Hà, Thu Hương, Đông Mai. Này trong đó luận tư sắc. Đó là này Mưa Xuân số một. Khôn Tử uống một ngụm rượu. Hà một ngụm mùi rượu nói. Muốn nói này tứ đại mỹ nhân. Cũng là hiếm lạ, nhân gia bán nghệ không bán thân. Điểm chết người chính là, này bốn cái nữ tử trời sinh tuyệt sắc. Nam nhân chỉ cần xem một cái, ai ra uy, cả đời đều không thể quên được. Đặc biệt là này Mưa Xuân, kia chính là mỹ nữ trung cực phẩm. Khôn Tử đang muốn nói tiếp, chính là thấy được bên người bông cải kia giết người giống nhau ánh mắt. Tức khắc Khôn Tử liền héo hiểu rõ. Hắn cúi đầu phảng phất là một cái làm sai sự tình hài tử. Cái kia, ta cũng là tin vỉa hè. Tin vỉa hè, ha ha ha, hừ, bông cải liếc mắt nhìn hắn. Hiển nhiên không tính toán buông tha Khôn Tử. Yến Tiểu Bắc lại uống lên vài chén rượu. Cũng không có được đến cái gì tin tức. Liền cùng hai người dẹp đường hồi phủ. Nếu muốn tìm đến dư lại hai thanh tiên kiếm. Thoạt nhìn không phải cái gì chuyện dễ dàng a. Yến Tiểu Bắc than một tiếng. Hắn về phía sau nhìn lại. Phát hiện Khôn Tử cùng bông cải cãi nhau ầm ĩ. Hắn nói. Các ngươi không đi môn phái. Bông cải khuôn mặt. Bá. Một chút liền đỏ. Ấp úng nói. Ta đi giúp Khôn Tử về nhà lấy đồ vật. Cái kia. Trưởng môn ngươi không phải thích uống rượu sao. Ta. Nhà ta chính là Tửu Phường. Ta cấp trưởng môn ngài chuẩn bị mấy hồ chúng ta cất vào hầm rượu ngon. Khôn Tử gãi đầu nói. Ha ha, ta hiểu, ta cũng là người từng trải. Các ngươi đi thôi, Yến Tiểu Bắc nói. Hắn cũng không có vội vã hồi tông môn, mà là trực tiếp đi chợ. Nhìn Yến Tiểu Bắc, Khôn Tử nói. Tức phụ nhi. Người nói chúng ta trưởng môn vì sao một chút cái giá đều không có đâu. Một hai phải có cái giá mới được sao. Còn có, ai là ngươi tức phụ đâu. Đều còn không có gả. Bông cải nói, hiện tại đi gặp gia trưởng. Không phải định rồi sao. Khôn Tử cười hắc hắc. Bông cải bực, kia, ta đây không gả cho. Hừ, nói. Dương bông cải hướng tới nơi xa đi ra ngoài. Bông cải, ta sai rồi nha. Người từ từ, ai ra uy, người xem ta này miệng. Yến Tiểu Bắc mua một ít son phấn, còn có một ít ăn. Hắn bỗng nhiên thấy được một cái nghê thường. Này nghê thường thập phần đẹp, hơn nữa vẫn là đường ti. Chất lượng tương đương thượng thừa. Hiện giờ thời tiết tiệm nhiệt, tuy rằng nói có tu vi người, chịu nhiệt cùng nại lãnh đều phi thường lợi hại, nhưng lão như vậy đi xuống, cũng không phải biện pháp, cho nên Yến Tiểu Bắc chuẩn bị cấp Nhan Nhi một ít lễ vật. Trưởng quầy, này quần áo bán thế nào? Yến Tiểu Bắc cầm một cái vàng nhạt áo dài nói. Khách quan ngài thật là hảo nhãn lực. Đây chính là tên của chúng ta môn tơ lụa làm. Hiện giờ ở Tây Vực đặc biệt lưu hành. Lão bản đang muốn nói chuyện. Nhưng lúc này một con thon dài nhu tay cũng đã bắt được kia áo dài. Lão bản bực, đang muốn phát giận. Nhưng quay đầu lại thấy được người tới. Hắn lập tức liền tươi cười đầy mặt. Ta nhưng thật ra ai đâu. Nguyên lai là Mưa Xuân cô nương. Mưa Xuân, Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi. Phát hiện là xuyên một thân tố y Mưa Xuân. Lúc này Mưa Xuân bên người còn có một cái nha hoàn. Nha hoàn đánh một phen họa hoa sen dù. Mưa Xuân nói, Diêm lão bản, ngài lời này ta nhưng không thích nghe. Này tơ lụa rõ ràng là năm trước cũ tơ lụa. Người lại nói là năm nay tơ lụa. Cửa hàng đại khinh khách nói chính là ngài như vậy trưởng quầy. Diêm lão bản vừa nghe, mồ hôi đầy đầu. Hắn nói, nguyên lai là ta trộn lẫn. Ta đây liền đi đổi. Đa tạ Mưa Xuân tiểu thư. Yến Tiểu Bắc ôm quyền nói. Yến công tử đây là cấp người trong lòng mua tơ lụa sao? Mưa Xuân cười tủm tỉm nói. Mà Yến Tiểu Bắc ánh mắt toàn bộ đều ở tơ lụa mặt trên. Hắn nói, đúng rồi, cô nương tuệ nhãn, ta phu nhân thích như vậy nhan sắc, nhà này tơ lụa không tốt, người đi Vĩnh cùng phố đầu phố nào một nhà bố cửa hàng. Kia địa phương tơ lụa mới hảo đâu, không bằng thiếp thân mang công tử đi, bên kia làm phiền cô nương. Yến Tiểu Bắc nói, Mưa Xuân cười ngâm ngâm nói, tạ liền không cần, người đã là ta Tí Tiên lâu khách nhân. Bên kia cũng là ta khách nhân. Hai người hướng tới Vĩnh cùng phố đi đến thời điểm. Vừa lúc trải qua một cái không người hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ chung quanh thập phần tàn phá. Có không ít khất cái cùng dân đói. Yến Tiểu Bắc mày căng thẳng. Tâm nói này Giang Thành như thế phồn hoa. Như thế nào có như vậy nhiều dân chạy nạn. Gió thổi hẻm nhỏ phát ra làm người sờn tóc gáy. Hô hô, tiếng vang. Cỏ khô bọc thành gió cuốn thảo dọc theo cục đá mặt đất lăn qua đi. Vài miếng lá rụng lặng yên phiêu hạ. Túc sát hơi thở trải rộng chung quanh mỗi một góc. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên dừng bước. Hắn đã cảm giác được không thích hợp. Mà lúc này một đạo hàn mang từ trên bầu trời rơi xuống. Yến Tiểu Bắc cầm lấy hãm tiên kiếm một chắn. Quang, nguyên lai là mấy cái người bịt mặt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mà Mưa Xuân thấy được Yến Tiểu Bắc bội kiếm, kia một đôi mắt chừng đến tròn xoe, nàng trong lòng khiếp sợ. Đây là hãm tiên kiếm, mất tích nhiều năm hãm tiên kiếm thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Yến Tiểu Bắc còn lại là đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở trước mắt mấy cái trên người địch nhân. Hắn đem trường kiếm một trận, trăm vạn kiếm quang thổi quét dựng lên. Đem vào đầu một cái địch nhân trực tiếp cắn nát. Hảo khoa trương lực lượng. Càng là làm Mưa Xuân xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Hảo cường. Nàng trong lòng rung mạnh. Nhưng lại không dám ngôn ngữ. Bỗng nhiên. Một cái người bịt mặt từ Mưa Xuân phía sau xuất hiện. Đang muốn tập kích Mưa Xuân. Nhưng Yến Tiểu Bắc trực tiếp ngoái đầu nhìn lại một lóng tay. Núi cao động. Xôn xao. Mặt đất chấn động, một cái cục đá cánh tay chui từ dưới đất lên mà ra. Đem kia người bịt mặt cấp bắt lấy. Yến Tiểu Bắc nắm chặt nắm tay. Kia cục đá cánh tay cũng nắm chặt nắm tay. Lòng bàn tay người bịt mặt trực tiếp nghiền thành thịt băm. Cách chương.